Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 312. Thể diện kết cục. Khi Lucian ra sân một khắc này, toàn bộ tin mừng quảng trường lặng yên im ắng. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thẩm Phi đọc hiểu ánh mắt của bọn hắn. Tất cả đều viết cùng một câu nói: gặp quỷ. Gia bệ hạ mất tích hơn 3 năm. Hao hết đế quốc vô số tài lực nhân lực đều không có tìm được. Kết quả hiện tại chúc mừng thắng lợi ngày đại hỷ. Đột nhiên từ phía sau đài đi tới. Đổi lại ai cũng không thể bảo trì bình tĩnh. Tốt a, Thẩm Phi không tính. Nữ bá tước kịp phản ứng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Phi. Nhưng từ Thẩm Phi trên mặt thấy được nhàn nhạt mang theo một điểm xem thường tiếu dung. Nguyên lai gia hỏa này đã sớm biết. Lần này nữ bá tước tất cả đều kịp phản ứng. Thẩm Phi trong tay truyền tống chiếc nhẫn. Vốn là vì nàng chuẩn bị. Cho nên Thẩm Phi chính là vì phòng ngừa ở tiền tuyến giao chiến thời điểm. Mình ở sau lưng gây bất lợi cho Joshua. Nữ bá tước Mary trước đó hoàn toàn chính xác nghĩ tới thừa dịp tất cả mọi người ở tiền tuyến thời. Điểm tùy thời gây ra hỗn loạn. Kết thúc vương thất huyết mạch, chỉ là không nghĩ tới do xua mèo mù đụng chuột chết. Vậy mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến cho Thẩm Phi tăng thêm một cái nhiếp chính vương thân. Phận, loại tình huống này nếu là xuất thủ, mình bốc lên bại lộ phong hiểm. Chỗ tốt toàn để Thẩm Phi chiếm. Nữ bá tước tinh thông sinh ý, tuyệt sẽ không làm loại này làm ăn lỗ vốn. Chỉ là không nghĩ tới. Nguyên lai Thẩm Phi đã sớm tra rõ ràng hết thảy. Nữ bá tước Mary tại dưới đài như ngồi bàn trông. Trên mặt còn muốn bảo trì miễn cưỡng vui cười. Trong đầu ngàn vạn suy nghĩ không ngừng lăn lộn. Đến tột cùng là nơi nào ra chỗ sơ suất đâu. Lucian không có đi nhìn Mary. Tại hắn bị cái bóng cứu ra thời điểm. Là hắn biết Mary đã xong. Lucian tại quân tình thất xử trong tầng hầm ngầm né 3 ngày. 3 ngày này hắn đều đang nhìn biến mất mấy năm này phát sinh đại sự. Những này tại quân tình thất xử phòng tình báo bên trong đều có ghi chép. Tại Thẩm Phi kế hoạch bên trong, 3 ngày sau tiền tuyến tướng sĩ trở về khánh điển bên trên. Chính là tất cả mọi người áp lực giảm nhiều không có nhất phòng bị thời điểm. Tin mừng trên quảng trường tất cả đều là thị dân cùng binh sĩ. Khi nhìn đến Lucian sau khi xuất hiện, vô luận trước đó có cái gì tiểu tâm tư, kịp phản ứng sau đều không tự chủ một gối quỳ xuống. Một tay kề sát tại ngực, hô to, Ngô Vương, Mary đi theo phí công, Miller bọn người cùng một chỗ đứng dậy, khom người nghênh đón Lucian đến. Dưới đài Joshua cả người đều là mộng. Phụ thân mất tích đã 3 năm. Vào hôm nay khánh điển thời điểm đột nhiên từ phía sau đài đứng ra. Joshua dùng sức dụi dụi con mắt. Đây là sự thực. Bất trí bất giác hốc mắt liền đã ướt át. Lucian nhìn lướt qua hàng phía trước. Thấy được rất nhiều mặt mũi quen thuộc. Cũng nhìn thấy một chút hơi lạ lẫm khuôn mặt. Joshua trượt hành. Trên trán ánh mắt cùng toàn thân phát ra khí độ, để Lucian phảng phất thấy được mình lúc còn trẻ, thậm chí còn nhiều hơn mấy phần trầm ổn nội liễm. Lucian giang hai cánh tay, đi đến khánh điển đài chính trung tâm. Thật có lỗi để mọi người lo lắng. Ta bây giờ trở về tới. Lucian hời hợt đem mình mất tích 3 năm sự tình lách qua. Loại chuyện này trước mặt mọi người không thể nhiều lời. Huống chi dưới đài còn có cái khác, 2 tộc ngoại tân. Đế quốc tập đoàn là cực kỳ tổ chức khổng lồ. Tại Thẩm Phi cùng Lucian trong lúc nói chuyện với nhau, quyết định làm nhạt việc này ảnh hưởng. Chậm chậm mưu toan đi hòa bình giao tiếp. Chiêu này không khác trực tiếp bóp chết Mary cơ hội cuối cùng. Trước mặt mọi người nàng căn bản không có cách nào cử binh phản kháng. Huống chi thủ hạ những này sĩ tốt, tại nhìn thấy lão quốc vương về sau, chỉ sợ căn bản sẽ không lên bất luận cái gì phản loạn tâm tư. Nói một cách khác, Mary hiện tại đã hoàn toàn mất đi đối bộ đội quyền khống chế. Cũng chỉ có phủ bá tước gia thần hoàn toàn trung tâm với nàng. Chỉ là hiện tại tin mừng trên quảng trường, nàng không có cách nào điều động gia thần. Càng quan trọng hơn là, dưới mắt tất cả binh sĩ đều trở về. Tất cả đại nhân vật cũng tất cả đều tập kết tại Thánh Thành. Còn có Thẩm Phi cùng hắn hai đầu thần thú. Mary kịp không có điên cuồng đến tự nhận là có thể dùng hơn 100 người gia thần đối phó loại này. Quy mô thế lực, Lucian vui mừng cười. Lần này nhân loại đế quốc chỗ bị khó khăn gặp phải xa so với 40 năm trước còn đáng sợ hơn. Thế nhưng là nhân loại biểu hiện ra kia cỗ kiên cường khí chất lại càng sâu dĩ vãng. Nhất là do Joshua biểu hiện, hoàn toàn là một vị hợp cách quân vương. Cho dù Lucian lúc ấy ở đây, cũng không dám hứa chắc làm so Joshua càng tốt hơn. Dưới đài rất nhiều người cũng đã kịp phản ứng, lệ rơi đầy mặt. Nhân loại đế quốc mấy năm này thật rất khó nhịn. Không có Lucian, tất cả mọi người tựa như là ném đi chủ tâm cốt đồng dạng. Lần này nhân loại đối mặt xương hàn thú nhân cùng sứ đồ liên hợp tiến công, bộc phát ra cứng cỏi chấn kinh tất cả mọi người, bao quát chính bọn hắn. Hiện tại nhân loại chứng minh mình là Bắc Bộ Đại Lục hoàn toàn xứng đáng vương giả. Lão quốc vương Lucian trở về, cùng một chỗ đều là kết cục tốt nhất. Tin mừng quảng trường, tất cả mọi người quỳ xuống hô to Lucian quốc vương danh hào. Núi kêu biển gầm, thánh thành địa phương khác không có chui vào tham gia náo nhiệt bách tính, cũng đều cùng tiếp tay. Rất nhanh liền biết khánh điển trên phát sinh sự tình. Mọi người khắp nơi lao nhanh, đem tin tức này nói cho tất cả người nhìn thấy. Mặc kệ có biết hay không. Giờ phút này liền ngay cả các người chơi cũng tất cả đều vỡ tổ. Khi tiến vào thánh thành hiểu rõ bối cảnh thời điểm, liền nói rõ nhân loại quốc vương Lucian mất tích 3 năm có thừa. Tiểu vương tử Joshua tuổi nhỏ, mấy vị trọng thần cầm giữ triều chính. Hiện tại bọn hắn không gần như chỉ ở tiền tuyến đánh bại thú nhân cùng sứ đồ. Đại đại đánh bại uy phong của bọn hắn. Bây giờ lại còn có lão quốc vương NPC trở về. Lần này nhân loại thế lực phải biến đổi đến mức NB. Nhân loại lại thêm một vị truyền kỳ NPC A. Chúng ta từ tân thủ thôn liền đã nghe qua lão quốc vương Lucian sự tích. Không nghĩ tới lần này thật ra A. Nhìn đến đây là nhân loại lần này đại thắng ban thưởng A. Nếu là lần này thánh thành thủ không được, lão quốc vương khẳng định là ra không được. Nghe ở hiện trường NPC nói là Thẩm Phi đem lão quốc vương mời lên. Nói cách khác Thẩm Phi đã sớm biết việc này. Thẩm Phi lần này xem như hộ quốc có công a. Ban thưởng khẳng định không ít. Ta nghe bộ đội NPC nói Thẩm Phi cứu viện Thánh Thành là cưỡi Hắc Long trở về. Hai lần long tức liền đem sứ đồ tất cả địch nhân cùng người chơi toàn phun chết rồi. Các người, chơi cả đám đều hóa thân thành tranh tinh. Chua không được, bất quá nhân loại thế lực mạnh lên. Cũng đại biểu bọn hắn người chơi có thể hành tẩu khu vực cùng lực ảnh hưởng mạnh lên. Không phải sao, ngay tại nhân loại cùng cái khác hai tộc ký tên đồng minh hiệp nghị về sau. Tất cả người chơi nhắc nhở thu hoạch được người lùn cùng tinh linh độ thân thiện. Ban sơ đến thánh thành thời điểm, mọi người cũng đều tại bến tàu gặp qua hai chủng tộc này NPC. Chẳng qua là lúc đó hai cái chủng tộc đối bọn hắn độ thân thiện đều rất thấp. Người lùn độ thân thiện đánh giá là bình thản, bạch tinh linh độ thân thiện vậy thì càng thấp, trực tiếp ngầm thừa nhận là lạnh lùng. Cái này có thể để ngay lúc đó người chơi tốt dừng lại nhả rãnh. Chính rõ ràng lựa chọn nhân loại thời điểm đều nói xong quang minh liên minh. Nào có liên minh nội bộ lẫn nhau kỳ thị. Một chút to gan người chơi còn tiến lên cùng người lùn cùng bạch tinh linh nói chuyện phiếm. Ý đồ phát động cái gì ẩn tàng kịch bản. Kết quả tự nhiên là thu hoạch một đống lớn bạch nhãn. Thậm chí còn có lén xông vào người lùn cùng tinh linh thuyền. Kết quả bị người trực tiếp xuất thủ đánh chết. Bất quá bây giờ tốt, khi hiệp nghị ký tên trong nháy mắt, tất cả mọi người đạt được hệ thống nhắc nhở. Cùng người lùn, bạch tinh linh ban đầu độ thân thiện, trực tiếp đề cao đến thân mật. Ta đi, lần này độ thân thiện tăng lên nhiều như vậy à? Lúc này mới xem như quang minh liên minh mới đúng chứ. Đúng rồi, ta còn thu được một đầu nhắc nhở. Nói cái gì tam tộc về sau giao lưu tăng nhiều, mà lại biên quan hiệp đồng phòng ngự, xúc tiến kinh mậu cùng giao lưu cái gì cái gì. Cái này ý gì? Đây là giải thích về sau tại nhân loại đế quốc thổ địa bên trên. Sẽ rất dễ dàng nhìn thấy người lùn cùng tinh linh. Ngoài ra chúng ta cũng có thể tùy ý tiến về lãnh địa của bọn hắn. Ta đi, rốt cục mở ra tam tộc trao đổi a. Có thể trực tiếp cùng người lùn người chơi, tinh linh người chơi gặp mặt tổ đội. Một chút người chơi hưng phấn không thôi. Còn có một bộ phận người chơi sắc mặt cứng ngắc. Hiện tại tam tộc ở giữa không có ngăn cách, chung làm một thể. Nói cách khác, từng cái đại công hội rốt cục muốn chạm mặt. Trước kia tại riêng phần mình trong chủng tộc xưng vương xưng bá. Hiện tại toàn bộ chiến trường mở rộng đến toàn bộ Bắc Bộ Đại Lục. Lần này đệ nhất công hội danh hào, khẳng định có rất nhiều công hội đều muốn. Mặt khác tại tài nguyên cùng phó bản tiến độ phương diện tranh đoạt cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Đối với người chơi bình thường mà nói, về sau giao lưu thuận tiện, rất nhiều đại công hội khóa vật liệu biện pháp, đối bọn hắn liền mất hiệu lực. Mặt khác thương nhân khối này, giá cao giá trị bản vẽ sẽ chỉ bị xào cao hơn. Nhưng là một chút dược tề đợi lát nữa trở nên càng tiện nghi. Trong chốc lát người chơi nửa vui nửa buồn, mang tâm sự riêng, nữ bá tước Mary hiện tại cũng là đồng dạng tâm tính. Tìm không đến bất luận cái gì có thể rời đi lý do. Chỉ có thể ở hiện trường buộc mà chờ chết. Bình thường quả quyết dứt khoát Mary, giờ phút này ít có, thận trọng. Tại Lucian nói dứt lời về sau, nữ bá tước Mary đứng dậy đối bên người Ferdinand thấp giọng nói. Ta lặn lội đường xa hơi mệt chút, bây giờ nghĩ đi về nghỉ một chút, buổi tối chúc mừng tiệc tối ta liền không đi tham gia. Ferdinand ngược lại là không có bất kỳ cái gì hoài nghi, nhẹ gật đầu biểu thị nhất định đem lời đưa đến. Thế nhưng là Mary vừa đứng lên, thẩm phi không biết lúc nào ra bây giờ rời đi trên đường. Mary, trên mặt của ngươi tựa hồ không tốt lắm. Vừa vặn trong vương cung có đại phu, sư điệt của ta Lại Thiền cũng đã tại hoàng cung chờ đã lâu. Đến lúc đó để hắn cho ngươi tay cầm mạch, nhìn xem có phải hay không gió tà nhập thể. Thẩm phi nói chuyện chậm rãi, mỗi một chữ đối Mary tới nói đều là một loại tra tấn. Mary dư quang nhìn thấy, ngay tại thẩm phi đưa tay, nhiệt tình mời, thời điểm. Lucien cũng từ trên đài xuống tới, cùng đám người từng cái chào hỏi, chậm rãi hướng nàng bên này gần lại gần. Ta hiện tại thật cực kỳ không thoải mái, phủ bá tước bên trong có chuyên môn bác sĩ, không cần làm phiền Lại Thiền đại sư, chính ta liền tận lực, tốt đẹp thời gian không muốn bởi vì ta mất hứng. Mary có chút trốn tránh. Nhưng là thẩm phi giống như là nằm ngang ở trước mặt một tòa đại sơn. Vô luận nàng tả hữu thăm dò, đều quấn không ra. Trong chớp nhoáng này Mary thậm chí muốn xuất thủ. Cuối cùng lý trí vẫn là chế trụ xúc động. Đúng lúc này, sau lưng một thanh âm đột nhiên vang lên. Thật giống như một đạo định thân chú. Lập tức để Mary không thể động đậy. Cứng tại chỗ, Mary. Đã lâu không gặp, thẩm phi rất có nhãn lực độc đáo trốn tránh đến. Vừa vặn những người khác hiện tại đầy trong đầu đều là nghi hoặc. Thẩm phi là từ chỗ nào phát hiện Lucian quốc vương? Hai người bọn họ lại là lúc nào liền liên hợp tốt? Chuẩn bị vào hôm nay cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Đem thẩm phi bao bọc vây quanh. Thẩm phi nhìn lướt qua, nói chuyện riêng, ôn chuyện, hai người. Nghĩ thầm vì hắn hai một lần cuối cùng đối thoại, mình đây là làm bao lớn công hiến nha. Thẩm Phi Tại cùng Lucian gặp mặt vào đêm đó. Thẩm Phi hiểu được cả kiện đầu đuôi sự tình. Nghe xong Lucian bị bắt cóc quá trình cùng kinh lịch, Thẩm Phi chỉ tổng kết ba chữ phong lưu nợ. Nguyên lai năm đó Lucian cùng thê tử quen biết hiểu nhau. Mary khi đó niên kỷ cũng không xê xích bao nhiêu. Rất nhanh liền bị anh Tuấn tiêu sái Lucian mê hoặc. Nhưng là Mary bởi vì đạo đức quan hệ cũng không có chen chân Lucian cùng tỷ tỷ hôn nhân. Càng là dốc hết sức gánh vác lên pháp luật đế quốc cùng tài chính hai khối. Vì đế quốc xuất lực không ít, Mary đối Lucian bất luân thầm mến, rất nhanh liền chuyển thành bệnh trạng. Nàng cực đoan cho rằng đế quốc hết thảy quyền lợi nhất định phải một mực giữ tại Lucian hoặc là trong tay nàng, bởi vì chỉ có nàng mới là cái kia vĩnh viễn sẽ không phản bội đế quốc, sẽ không phản bội Lucian người. Nhưng lúc đó Lucian đang cùng thê tử hoa tiền nguyệt hạ. Đế quốc cũng tại thống trị hạ ngày càng cường đại, căn bản không có lưu ý đến Mary sau lưng sở tác sở vi. Đến mức quân tình thất xử phó trưởng phòng son, bị độc thủ, Mary trưởng quản đế quốc kinh tế và pháp luật, làm việc hoàn toàn không lưu vết tích. Tại son gặp chuyện về sau, Mary từng muốn nói rõ với Lucian, để cho mình trở thành cái này quân tình thất xử tối cao trưởng quan. Thế nhưng là bị Lucian dứt khoát cự tuyệt, Mary căn bản không biết. Quân tình thất xử tối cao trưởng quan chức, Lucian một mực cho Thẩm Phi trống không. Tất cả tiền nhiệm bất quá là tạm thay thế phó chức. Mà Lucian đối phó chức không làm yêu cầu. Toàn bộ từ quân tình thất xử bên trong tự làm quyết định. Thế là, Son đã từng đệ tử, có thiên phú nhất cái bóng. Thuận lý thành trương trở thành quân tình thất xử bề ngoài nhìn, tối cao trưởng quan. Kỳ thật về sau Mary cũng nghĩ đối cái bóng xuất thủ. Nhưng là cái bóng ra hỏa này tiềm ảnh thuật thật sự là quá xảo trá. Vô tung vô ảnh, nàng căn bản tìm không đến bất luận cái gì thời cơ. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Thẳng đến vương hậu sinh do xua thời điểm khó sinh mà chết. Sự tình nghênh đón chuyển cơ. Lucian đắm chìm trong đau mất ái thê cự đại bi đau nhức bên trong. Nhưng là Mary lại hai mắt tỏa sáng, phảng phất thấy được một sợi ánh dạng đông. Tỷ tỷ qua đời, như vậy cơ hội của nàng liền đến. Nhưng là nàng hỏi han ân cần cũng không có đạt được Lucian đáp lại. Thậm chí có một lần Mary nói rõ, hiện tại vương hậu trống chỗ, nàng nghĩ muốn thay vào đó. Bị Lucian nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, Mary cùng vương hậu mặc dù không phải sinh đôi song bào thai, nhưng là hai người dáng dấp rất giống. Mary tự cho là mình có thể thay thế tỷ tỷ chiếu cố Lucian, không nghĩ tới đối phương căn bản không có nửa điểm ý tứ, còn khuyên nàng không nên suy nghĩ bậy bạ. Mary tự nhận là tuyệt không so tỷ tỷ kém, lại gặp đến vô cùng nhục nhã, tâm lý của nàng càng ngày càng vặn vẹo, hèn mọn yêu biến thành bệnh trạng lòng ham chiếm hữu. Thẳng đến do xua chơi xuân đêm hôm ấy, Mary quyết định vĩnh viễn chiếm hữu Lucian, dùng thuật sĩ bí pháp đối doanh địa hộ vệ tẩy não. Tiến vào doanh địa sau lại một lần nữa đối Lucian biểu đạt ái mộ chi tình. Đương nhiên, cũng lại một lần nữa bị Lucian cự tuyệt. Thế nhưng là lần này Mary đến có chuẩn bị, nói với Lucian chỉ cầu cái cuối cùng ôm, ôm qua đi nàng liền triệt để quên hắn, đi tìm quan tâm mình người gả. Đây cũng là Lucian hy vọng nhất nhìn thấy cục diện, không khỏi thở dài một hơi, đáp ứng Mary thỉnh cầu. Thế nhưng là ai biết tại ôm thời điểm, Lucian phát hiện ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ. Thẳng đến mắt tối sầm lại đã mất đi tri giác. Đợi đến hắn tỉnh lại lần nữa, đã xuất hiện tại phủ bá tước bên trong mật thất. Lucy tại quân tình thất xử tầng hầm cho Thẩm Phi giảng thời điểm, Thẩm Phi là bưng lên một bàn tiểu hạt dưa vừa ăn vừa nghe. Rốt cuộc loại này 8 giờ tối ngăn tình cảm luân lý lớn kịch, không thêm trên một điểm hạt dưa không có cảm giác. Làm nửa ngày, quốc vương mất tích một án, liền là cẩu huyết lớn kịch. Bởi vì bản thân tư dục, Mary hại nhiều ít người, cuối cùng cũng dẫn đến mình đi lên một con đường không có lối về. Ai, liếm chó, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Thẩm Phi cùng Lucian tại mật thất bên trong cũng thảo luận. Qua chuyện này xử lý phương pháp, tuyệt đối không thể đem chân tướng công khai, nếu không đế quốc tập đoàn nhiều năm tạo dựng tín dự sẽ quét rác. Mặt khác trải rộng cả nước tập đoàn mậu dịch cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đương nhiên mấu chốt nhất một điểm, Mary bắt Lucian cũng không có thế nào, cho nên Lucian cũng không thể thống hạ sát thủ, chỉ có thể dùng đồng dạng biện pháp xử trí. Thẩm Phi nhìn thoáng qua lệ rơi đầy mặt Mary, bị giam lỏng tại phủ bá tước chính là nàng sau cùng quy túc. Về phần đế quốc tập đoàn, về sau toàn bộ giao cho Phúc Mãn quản lý. Đương nhiên, quyết định này sẽ là Mary tự mình đến tuyên bố. Đây cũng là cho nàng một cái thể diện kết cục đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.